chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 6, góc truyện audio.com. Thiên hạ có đạo, được phượng tượng một trong tác phượng qua, được phượng tượng thứ hai phượng tường, được phượng tượng tam tác phượng tập, được phượng tượng bốn phép tính phượng xuân thu hạ, được phượng tượng ngũ, tác phượng không thân cư. Hạc, đọc hưu chít liền, bởi vậy nương theo sau tiếng tiêu cao vút, một đầu chí mạnh dị thường, toàn thân đen nhánh hắc vũ phượng hoàng theo phiến che trời này tế bách điểu vân kiêu mà ra. Là lúc, toàn trường nháy mắt yên lặng, bách điểu triều phượng, hắc phượng hoàng này trên đời hiếm thấy khác xa trong truyền thuyết phượng hoàng lông vũ màu đỏ như máu. Nhưng mỗi một cọng hắc vũ lại tượng như là hắc diệu thạch tỉ mỉ tạo hình. Lộng lẫy sinh huy dạng rỡ tỏa sáng, linh vũ thật dài mơ hồ hiện ra hoa văn tinh xảo. Nó ngửa đầu tái bật ra một tiếng ngao, âm như trung cổ, theo sau bách điểu cũng liên tiếp hót theo. Thanh thế lớn, dư âm chấn động ngàn dặm, chúng nó như sao vây quanh mặt trăng vậy, theo đuôi hắc phượng hoàng tại không trung từ từ xoay ba vòng. Chậm rãi hạ xuống, xung quanh đại quân Tây Kỳ có chút lo sợ nghi hoặc. Phượng hoàng trong truyền thuyết xuất hiện ngay trước mắt, ứng là điểm lành, nhưng phượng hoàng một thân hắc vũ này lộ ra tà khí. Thật là có thể mang đến điểm lành, theo phượng hoàng càng ngày càng gần, phát hiện không ổn, các đại, tướng điên cuồng điều khiển binh, chiến mã hí dài, truyền lệnh quan cuồng hô rít gào lui lại, tinh thông thuật pháp chỉ có hai người Lôi Chấn Tử và Khương Thượng. Khi đầu hắc phượng hoàng phun ra một đoàn hắc khí, một đoàn màu xanh vầng sáng nở rộ như hoa sen, chỉ nghe một tiếng dòng khí oanh nổ vang, đoàn hắc khí kia nháy mắt bao trùm lấy đóa hoa sen. Dần dần thấy rõ đóa hoa sen màu xanh rẫy rụa dần dần bị tan rã trong đoàn hắc khí. Dù là như thế, cách đoàn hắc khí tối gần các tướng sĩ vẫn là bị tác dụng chậm va chạm té rớt trên mặt đất. Phun ra một ngụm huyết khí, chiến mã nhao nhao đứng dựng lên, dẫm đạp những người đang ngất, ịm chung quanh, nháy mắt điện quang hiện lên, chiến mã ngất lịm bị đương trường đánh gục, Lôi Chấn Tử quyết đoán trên chiến ngựa xung loạn hàng ngũ tạo thành càng đại thương vong hỗn loạn trước xuất thủ. Hắc phượng hoàng trong mắt ẩn thấu vẻ châm chọc, chấn xí vung lên, trong phút chốc bốn phương tám hướng tiếng chim hót truyền tới. Bầy chim trên đỉnh đầu bỗng nhiên lao thẳng xuống, mỏ nhọn giáp danh ẩn mang hắc mang, Lôi Chấn Tử mắt nhíu lại, thoáng chốc một đạo hàng rào điện bao phủ trên đoàn quân đội. Nhưng quân Tây Kỳ quá đông, dù là hắn dưới tình thế cấp bách khẩn cấp trương võng, cũng không thể chiếu cố những người khác, thoáng chốc tiếng kêu thảm thiết thê lương theo giáp danh hàng rào điện bật ra. Trừ đi bị hàng rào điện ngăn trở đại bộ phận phi điểu. Số ít vòng qua chỗ hàng rào điện không kịp bao trùm xâm nhập trong quân đội. Binh lính bị cái mỏ nhọn kia mổ phát ra tiếng rú thâm sắc nhọn không giống người. Cả người kịch liệt run rẩy, thân thể lấy mắt thường có thể thấy rõ tốc độ nổi lên từng khối hắc ban quỷ dị lớn cỡ bàn tay. Từ trong ra ngoài nhanh chóng thối rữa, bất quá một khắc ngắn ngủn, liền hóa thành một bãi huyết nhục nấu nhừ. Khương Thượng dùng mình, hắc phượng hoàng này là tà thần, lại âm độc như vậy. Kịch độc này đó thuật giả có thể ngăn cân, nhưng phàm nhân tắc phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này nếu như chỉ có hắn, còn có thể toàn lực đối phó. Nhưng trước mắt hàng loạt quân đội Tây Kỳ cũng đang ở đây. Bọn họ dù sao là phàm thai, nếu như song phương đấu pháp tất phải trâu bò đấu nhau rồi muỗi chết lây. Lôi Chấn Tử cũng có băn khoăn giống nhau, hắn do dự xem hướng Khương Thượng an phủ hướng hắn khẽ gật đầu, phát ra từng tiếng cười, bỗng nhiên phóng người lên, quanh thân thanh mang lưu chuyển lập tức bay về hướng con hắc phượng hoàng. Hắc phượng hoàng đồng thời kêu to cao vút, trong mắt sát ý càng lạnh lùng nghiêm nghị lúc đoàn thanh mang tới gần là hai cánh vỗ. Kịch độc hắc khí bí mật mang theo một đoàn gần như ngọn lửa u lục vô thanh vô tức hướng hắn đánh úp lại. Khương Thượng huy động tay áo rộng, thân thể du nhược kinh hồng, ý thái nhanh nhẹn lại nhanh chóng như tia chớp, trong ánh lửa tả xung hữu đột, quanh thân Thanh Mang giống như có mảng bảo hộ chặt chẽ không nhượng hắc khí xâm nhập. Chưa đánh trúng u hỏa bốn phía nổ mờ, khói hoa dương lung lay xuống đất, dưới chân ầm ầm tiếng động không dứt bên tai. Lôi Chấn Tử ăn ý mười phần ngửa đầu, mười ngón tay một khắc không ngừng kết ấn, đem u hỏa rơi dụng kiệt lực tại giữa không trung ngăn lại. Dưới chân cơ xương mặt trắng bệch, hắn tuổi tác đã cao, luân phiên hành quân bôn ba thế tế lại gặp tập kích bất ngờ. Kinh hoàng chưa định, liên tục đuổi tả hữu, tốc tốc điệu quân nam hồi, nhất thời âm thanh chiến mã hí cùng tiếng quan hô truyền lệnh quát răn dậy và của mắng hết đợt này đến đợt khác. Mười vạn đại quân Tây Kỳ phút chốc bị lột bỏ gần vạn. Một đường rút quân, rời xa đỉnh đầu nơi song phương đấu pháp, thay đổi tuyến đường đánh trả, Lôi Chấn Tử tay cầm càn khôn kim côn cản phía sau. Ngưng thần xem chừng khoảng khắc. Xem ra Khương Thượng cố ý kéo dài thời gian đem Hắc Phượng Hoàng dẫn tới nơi khác. Hắn do dự xuống, lập tức nhanh chóng đuổi kịp Khương Thượng, chạy như điên về phương hướng Hắc Phượng Hoàng chiến đấu. O, xét đánh, Tô Tô cùng thân công báo một trước một sau đạp phong mà đi. Phương xa tiếng sấm nổ mạnh càng mãnh liệt, mắt thấy cách Triều Ca càng ngày càng xa. Tô Tô hỏi, này cách địa giới Triều Ca cách xa vạn dặm. Mị Hỉ đến tột cùng là ở đâu? Nơi này là Sùng Thành. Thân công báo trả lời. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi khoảng khắc. Sẽ không làm ngươi thất vọng. Tô Tô liếc xéo hắn một cái. Ngạch Tâm Chu Sa chỉ lộ ra cái nhìn phong tình động nhân ra sao? Lời nói hắn luôn luôn hư hư thực thực. Cuộc đời nàng ghét nhất bị người nắm mũi dẫn đi. Phản thủ nhéo vạt áo hắn kéo đầu hắn thấp xuống. Ngươi đã quyết định theo ta. Liền đừng nghỉ ở sau lưng ta đùa giỡn xiếc gì, giết chóc hỏa yêu mị thương dung hợp, nguy hiểm lại tản ra lực hấp dẫn. Thân công báo thương tiếc tấm tắc lắc đầu, mỹ nhân trước mắt một ngày so với một ngày lại càng kiều mị. Nhưng hắn không thể động, càng huống chi nàng ma tính chưa thốn, chỉ là tạm thời bị đè nén xuống, chết dưới hoa mẫu đơn không phải dạng chết mà hắn theo đuổi. Gặp hắn thở ngắn than dài. Tô Tô không hảo khí liếc hắn một cái, vừa muốn mở miệng cười nhạo hắn vài câu, phía trước lại đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ vang khổng lồ một lần nữa. Tô Tô nhanh chóng quét mắt liếc thân công báo thêm một cái. Hắn cong lên khóe miệng, ngươi không phải muốn tìm Mị Hỉ, ở phía trước kia, nàng đi vội vài bước, đột nhiên lại quay đầu nhìn chằm chằm thân công báo như cũ vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Vậy ngươi ni, hắn lắc lắc cây quạt, ta chỉ là dẫn đường mà thôi, người đã dẫn tới, tự nhiên liền lui thân, nàng sớm nên minh bạch, trông cậy vào tên gia hỏa nghĩa khí này lưu lại góp tay là không có khả năng. Hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lập tức ly khai, thân công báo cầm cây quạt hơi che miệng, nhìn lưng ảnh Tô Tô, nháy mắt biến mất vô tung, cách sơn đạo càng gần. Đại địa chấn động âm thanh run rẩy cũng càng gần làm cho người ta sợ hãi. Khi Tô Tô đuổi tới nhìn thấy một đạo thanh ảnh như tên rời cung bắn về phía một con Hắc Phượng Hoàng cao hơn một trượng. Một giây sau, trong thiên địa vang vọng tiếng kêu phẫn nộ của Hắc Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là chủng tộc cao ngạo, sao có thể chịu đựng bị nhân cưỡi trên đầu. Hắc Phượng Hoàng kia ngửa đầu khom lưng, tại không trung cấp tốc lao xuống. Xoay cuồng, quanh thân cánh chim phút chốc chấn động, thoáng chốc có một đoàn lửa xanh phóng lên cao, vũ sắc bén như lưỡi dao. Khương Thượng cũng tại cùng thời khắc đó bỗng dựng lên một đạo khí. Tường trong suốt, tay bắt pháp quyết, kiếm tiên ngay hông tự động dừng, đứng, lại chia ra làm 10 cái, đâm về hướng thân thể Phượng Hoàng, lưỡng cổ kình khí va chạm, giữa không trung nổ tung một luồng ánh sáng vô hình. Tại phạm vi này trong rừng cây chim thú trong phút chốc hôi phi yên diệt. Tô Tô nhanh chóng lại bay xa mấy trượng, để tránh bị trường chiến đấu kịch liệt này lan đến. Song phương đã đến lúc liều chết ẩu đả, ngoại nhân vô pháp can dự. Nếu là mạo nhiên xuất thủ, trái lại sẽ khiến cho sơ hở chí mệnh. Chỉ là, vì sao ở chỗ này? Là Khương Thượng, Tô Tô phóng xuất linh tức tư tế đi tuần tra. Tối hậu, ánh mắt dần dần đứng ở đầu Hắc Phượng Hoàng đang cùng Khương Thượng ấu đả. Mị Hỉ là cửu đầu trĩ kê tinh. Vì cái gì trên thân con Hắc Phượng Hoàng này lại có khí tức của Mị Hỉ? Lôi Chấn Tử nôn nóng xem chừng cuộc chiến. Mắt thấy bên tay phải yêu nữ trong vương cung Triều Ca đột nhiên cũng xuất hiện ở chỗ này. Hay là nàng là muốn ngồi hưởng thụ ngư ông đắc lợi? Nghĩ xong, hắn nắm chặt trên tay càn khôn kim côn, trừng mắt nhìn yêu nữ. Chỉ cần nàng vừa có hành động hắn nhất định liều chết ngăn cản. Tô Tô đối ánh mặt nồng đậm địch ý đề phòng của hắn chỉ vi vi vểnh lên khóe miệng. Hắn tái trừng, Tô Tô liền mỉm cười không tiếng động hướng hắn làm khẩu âm. Thủ, hạ, bại, tướng, Lôi Chấn Tử nháy mắt xù lông, thở hồng hộc đem mắt trừng thành chuông đồng lớn. Tức sùi bọt mép, hận không được nhào lên tái chiến Nhật Nguyệt Vô Quang rửa sạch ô danh kia. Này đương đầu, đỉnh đầu lại là một tiếng ầm ầm khổng lồ nổ vang. Nguyên bản biển mây gợn sóng bình tĩnh tại trường đấu pháp này bị triệt để vỡ ra. Mơ hồ có ánh lửa đỏ sậm tại tầng mây bắt đầu khởi động. Có một nhân ảnh như lưu tinh rơi xuống dưới. Tô Tô chớp mí, một cái. Vừa mới bước ra một bước bỗng dưng dừng lại, Lôi Chấn Tử liên tục không ngừng mở ra hai cánh, trong thời gian nhanh nhất xông lên trước tiếp được Khương Thượng. Nguyên bản vết thương trước ngực hắn còn chưa lành, tại trường đấu pháp này liều chết liên lụy, vạt áo trước lộ ra một mảnh huyết sắc khiếp đảm kinh tâm. Lôi Chấn Tử ngẩng đầu xem hướng Tô Tô, sau khi xác nhận nàng không có tiến thêm một bước hành động. Nâng lên Khương Thượng nhanh chóng ly khai, ánh mắt Tô Tô cách mây khói xa xa dừng trên khuôn mặt mất sắc máu của hắn. Một đạo phượng minh cao vút xuyên thấu trời cao, nàng nhanh chóng rời mắt, cánh quân bên trái Hắc Phượng Hoàng trước mắt vi vi co rút. Hắc Vũ Hoa Mỹ đổ rào rào xuống, đối diện tầm mắt nàng, đôi mắt phượng tối đen hung lệ ẩn ước nổi lên một nét ôn tồn thoáng hiện. Quanh thân dần dần thẩm thấu ra kim mang đợi sau khi quang mang biến mất. Một thiếu niên khoác phụ y màu đen chậm rãi xuất hiện tại chỗ. Mị Hỉ, quả nhiên là ngươi, Tô Tô kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng đi tới trước mặt thiếu niên. Đoạn thời gian này đến tột cùng ngươi ở nơi nào? Ta tìm khắp Triều Ca, không nghĩ đến ngươi lại ở đây. Ngươi thế nào? Nàng muốn hỏi quá nhiều, nhưng muốn biết rõ nhất chính là. Hắn đến tột cùng gặp cơ duyên gì? Như thế nào lại thành Phượng? Lại vì cái gì biến thành Hắc Phượng Hoàng? Mị Hỉ lui ra phía sau một bước, đạm đạm tránh đi bàn tay Tô Tô. Tô Tô sửng sốt, kinh hỉ cùng bất ngờ ngưng lại. Thế nào? Một cánh tay Mị Hỉ đè chặt miệng vết thương. Máu tươi tuôn ra dữ dội trên vai trái. Máu ta, có độc. Tô Tô trừng lớn mắt. Này rốt cuộc là chuyện gì? Không phải nói Phượng Hoàng là điềm lành, vì sao Mị Hỉ rốt cuộc thành Phượng? Cũng, ta đạt thành tâm nguyện, có thể thành Phượng, ngươi không vui cho ta sao? Hắn bình tĩnh hỏi, trong mắt lại không có quá nhiều thần sắc vui vẻ. Tô Tô trong lòng bất an như vằn nước vậy, từng vòng không ngừng khuếch tán. Chúng ta hồi Triều Ca trước, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì? Đến lúc gió cùng ngọc thì bà thương lượng kỹ càng, thật có lỗi. Tô Tô, Mị Hỉ ngắt lời nàng, ta không thể cùng ngươi hồi Triều Ca. O, tinh kỳ ở trong gió bay phất phới, văn vương tự mình lâm trận, thảo binh phạt sùng thành, còn cách một tòa thành trì, hàng rào phân chia lưỡng quân, Khương Thượng và Lôi Chấn Tử chưa trở về, nhưng trận vẫn là muốn đánh, cũng không thể nhượng đại quân thảo phạt chưa chiến mà lui. Nửa chừng bỏ giờ. Văn Vương cưỡi ngựa, Tứ Hiền hộ giá, Bát Tuấn tùy quân, Chu Doanh huy động kỳ phiên, triển khai thủ trận, tể tướng còn chưa trở về. Cơ Xương nhìn lại tả hữu, bẩm chủ thượng, chưa về, nghĩ tới không dễ dàng gì mới từ trong móng chảo của con Hắc Phượng Hoàng tìm được một con đường sống. Cơ Xương lòng còn sợ hãi, chiến sự này cũng kéo dài không được, bèn lệnh Nam Cung Thích thượng trận xung thành. Nam Cung Thích chính là danh tướng Tây Kỳ, lúc trước sớm bị Khương Thượng và một ban thuật sĩ đè nặng. Bực tức đã lâu, rốt cục được lệnh, hắn phấn khởi dẫn nhân mã cốt lõi ra doanh, gạt ra trận thế, chỉ tay lớn tiếng quát, nghịch tặc sùng hầu hổ mau ra đây nhận lấy cái chết. Dứt lời, cửa thành màu đỏ thắm khổng lồ không lên tiếng trả lời mà mở ra. Một đạo nhân mã vội vàng lao ra, đại tướng cầm đầu tay cầm trường đao, Nam Cung Thích to gan, lại dám dĩ hạ phạm thượng, làm nhục chủ công của ta. Nam Cung Thích cười sang sảng phát ra thanh âm, muốn đánh liền nhượng dùng hầu hổ ra cùng ta đánh, làm gì tặng không tánh mạng. Đại tướng kia nghe vậy cuồng nộ, hét lớn một tiếng vung đao mà lên, lưỡng ngựa xoay quanh, song đao rằng co cùng một chỗ, cát vàng bay tán loạn. Chưa được 30 hiệp, Nam Cung Thích bỗng dưng quát lớn một tiếng, hai tay hợp cầm chuôi đao bỗng nhiên theo trên lưng ngựa đứng lên, dồn lực toàn thân một đao chém về phía đối thủ, sức lực mạnh mẽ làm cho ngựa đối phương gào thét một tiếng, bị áp quỳ rạp trên đất. Đại tướng bị đánh lạc trên mặt đất, trên chiến trường ngã xuống tức có ý nghĩa tử vong. Đáng thương hắn còn chưa kịp tái thốt một tiếng, liền bị Nam Cung Thích rủi ngựa vượt qua một đao chém rất thủ cấp. Tin tức truyền lại trong tai Sùng Hầu Hổ, hắn phẫn nộ vạn phần, tốc tốc điều binh khiển tướng. Hảo cơ xương, nay vì phản thần, lại đuổi tới địa giới ta khiêu khích, giết ái tướng của ta. Không trả lại nhục nhã vô cùng này thề không hồi quân. Truyền lệnh đi xuống, toàn quân bước ra khỏi hàng. Sùng Hầu Hổ tiến ra nghênh chiến, chợt thấy một tuấn mỹ thanh niên mặc đạo bào đạp ngựa mà tới. Bên cạnh theo sát một thiếu niên tóc hồng sau lưng mọc lên hai cánh. Chợt thấy hai người bọn họ, Chu Quân tựa như ăn thuốc an thần vậy. Binh tướng sắp hàng hai bên, tự động tách ra, nhượng hai người này lập tức chạy đến trận thủ. Sùng Hầu Hổ từ xa nhìn lại, tức giận run ngón tay hướng Lôi Chấn Tử. Quả nhiên là nghịch tặc, cơ xương ngươi lại ngang nhiên chiêu long yêu quái, nguy hại đại thương ta. Lôi Chấn Tử nhất thời hộc máu, ta chính là bái tại môn hạ tiên sư, đệ tử thứ 8 của cơ xương tên Lôi Chấn Tử, ngươi không có kiến thức thì thôi, đừng vội khinh miệt ta là yêu quái. Sùng Hầu Hổ coi thường lời nói hắn, như cụ cố chấp nhận định, ngươi đến tột cùng là yêu quái phương nào. Lôi Chấn Tử dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu lo lắng liếc nhìn Khương Thượng một cái, không khỏi ảnh hưởng lòng quân. Khương Thượng lúc đến đã giấu đi vết máu trên người, giờ phút này phỏng như vô sự vậy trấn thủ toàn trường. Sư thúc, Lôi Chấn Tử thỉnh chiến, hãy nhượng ta đấu một hồi với Sùng Hầu Hổ kia. Ồ, bên này là chiến được cam sướng đầm đìa, Bích Thủy Dung Phong, Tô Tô giữ chặt Mị Hỉ. Ngươi hôm nay không nói rõ ràng thì đừng nghĩ đi. Mị Hỉ Long Trụ Vũ Y tại ven hồ dừng bước lại. Một đường đi vội, Tô Tô như rớt sương mù, không dễ dàng rốt cuộc tìm được Mị Hỉ. Hắn lại không nguyện ý cùng nàng hồi chiều ca. Bọn họ là đồng bạn kháng khít, nàng sao có thể liền như vậy bỏ qua. Im hơi lặng tiếng phóng Mị Hỉ đi, nàng cuộc đời hận nhất là hũ nút, có chuyện gì cứ nói thẳng ra liền hảo, đừng giở trò ngươi đoán ta đoán ngươi, một câu nói không nên quanh co nhiều cái cửu khúc 18 loan. Đôi mắt thoáng nhìn Mị Hỉ trên vai không ngừng chảy lưu huyết sắc, lộ ra màu đen quỷ dị, có vẻ đậm đặc hơn so với máu bình thường, gần như là trạng thái rắn, nàng càng xem càng cảm thấy chói mắt. Nâng tay định đụng tới vai hắn, vì hắn chữa thương, trách mắng, ngươi là ngại chính mình mệnh dài, hay vẫn là cho rằng thành Phượng Hoàng liền thực có thể bất tử. Mị Hỉ lui lại vài bước, tay phải nắm chặt, chế trụ cổ tay hết sức nhỏ của nàng. Không cần, ta thân thể vô pháp dựa vào thuật pháp khép lại. Tô Tô kinh hãi, tay cũng quên rụt về lại. Sao lại như vậy, có lẽ là nghịch thiên mà đi. Mị Hỉ cúi đầu a một tiếng cười ra, chậm rãi buông ra tay, từ xưa đường tắt đều không phải dễ đi như vậy, huống chi là không biết trời cao đất rộng mưu toan thành Phượng. Tô Tô trầm mặc xuống, Mị Hỉ cho rằng nàng là đang bất an thế cục triều ca sau khi hắn rời đi. Yên tâm, cho dù ta không ở triều ca, ta như cũ sẽ mỗi thời khắc chú ý thế cục, bách điểu làm mối, bất luận ngươi ở nơi nào. Khi cần ta chỉ cần gọi một tiếng, ta liền sẽ tới. Lòng bàn tay mở ra, một viên trứng bồ câu nho nhỏ trắng sữa nội đan huẩn đạm đạm quang hoa. ta tìm được, đây là linh đan áp chế sát tính của ngươi. Lúc đó ta nghĩ lập tức cấp ngươi. Kết quả bị nhốt trong động quật nhiều ngày vẫn không có cơ hội. Nói đến đây hắn dừng một chút, đem linh đan đưa cho nàng. Tô Tô cẩn thận chu đáo nhận lấy. Nếu ngươi không yên tâm ta có thể thử trước một lần. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Tô Tô gặp hắn suy nghĩ bừa bãi. Bận rộn giải thích nói. Linh đan này một viên là đủ rồi sao? Bằng không ta mang về triều ca mời chào thuật sĩ. Thử tái luyện thêm vài khỏa. Viên linh đan này đủ để trăm năm. Trước mắt ngươi chỉ cần vượt qua một kiếp ma hồ này. Viên linh đan này dư giả. Vậy ta an tâm, Tô Tô nghe vậy liền không do dự nữa ngửa đầu ăn vào. Lồng ngực trước là chợt lạnh, đoàn liệt hỏa tùy thời nóng lên mấy ngày nay trong lồng ngực từ từ như nhập hồ băng. Một chút chậm rãi thẩm thấu. Mị Hỉ quan sát kỹ lưỡng biểu hiện của nàng. Hữu hiệu không, có cái gì không khỏe. Không sao, Tô Tô cảm kích nói. Đoạn đường này khổ cực ngươi. Mị Hỉ, ta hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều. Mị Hỉ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người liền muốn ly khai. Ngươi thật sự không cùng ta hồi triều ca. Ta cùng một người đính xuống khế ước. Không thể tái lấy thân tự do lưu lại bên người ngươi. Tô Tô rốt cục nhìn thấy một góc chân tướng sự thật. Buồn bực, ngươi đính cái khế ước gì? Cứ giống lúc trước như thế không tốt sao? Không tốt. Mị Hỉ chăm chú nhìn nàng, sau đó chậm rãi, duỗi ra tay còn cách xa xa cự ly khẽ vuốt giữa lông mày nàng. Như thế ta quá yếu, bảo hộ ngươi không được. Tô Tô trong ngực nhất thời hít thở không thông, không phải không minh bạch tình ý của hắn. Nàng chỉ coi hắn như đệ đệ, đồng bạn, không chứa bất kỳ tình cảm gì. Lại không ngờ đến hắn thế nhưng sẽ vì nàng làm được một bước này. Đột nhiên có cái gì gãi trụ lồng ngực, Tô Tô ngay từ đầu cho rằng chỉ là tâm lý chính mình tác dụng. Nhưng lúc trước sau khi ăn vào linh đan một chút, sát tính được dập tắt, tuy vậy lại cảm giác có một tia cổ quái. Nương theo sát ý quanh thân mai một, này vừa mất kia lại mọc ra, một cỗ vô danh khác hỏa lại mềm rủ dựng lên. Quỷ dị mà vô pháp khống chế dần dần chạm đến tinh thần của nàng. Nàng không để lại dấu vết che trước ngực, đáy mắt ảnh ngược ra bộ dáng lo lắng của Mị Hỉ. Hắn đã vì nàng làm quá nhiều, trước mắt chỉ hận nàng đồ bỏ kiếp này. Thế nào tà môn như vậy? Quá sát kiếp, hay là phía sau còn đi theo tình kiếp? Chớ trách nhiều nhân vô pháp vượt qua tâm ma như vậy. Chẳng lẽ còn muốn đem vô số tình cảm trên thế gian này khảo nghiệm hoàn toàn một lần mới thuận lợi độ kiếp phi thăng? Bất quản nói thế nào, tiên hồ so với ma hồ danh chính ngôn thuận rất nhiều. Nếu là nàng có thể trước phi thăng thành tiên, tối hậu có thể hay không liền miễn phải bị đương thành yêu nghiệt cấp cho chút ít nhân tự xưng là chính đạo tiên gia tru sát. Mị Hỉ thấy nàng đột nhiên không tái mở miệng, nhược có chút suy nghĩ tùy mâu ngưng thần, không khỏi hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì, là có cái chủ ý gì? Tô Tô ngẩng đầu, ta nghĩ ta tìm đến đầu mối. Lúc Mị Hỉ trông thấy Tô Tô ngước mặt lên cũng sửng sốt. Cặp mắt nàng bỗng nhiên ướt sũng, tựa bịt kín một tầng hơi nước. Hai má đỏ, đôi mắt đôi lông mày trong đó choáng khai bạc đạm hồng nhạt. Một cỗ tử tô ấm áp xuân ý đập vào mặt mà tới. Hồ tính thiện dâm, dù cho giờ phút này Tô Tô là vô tâm. Sau khi lâm vào tình kiếp đáy mắt lại mang theo không tự giác dụ dỗ. Mị Hỉ, đừng lại đối với ta tốt như vậy. Bằng không ta cũng không biết nên thế nào hồi báo ngươi. Hồi báo, Mị Hỉ giống bị mê hoặc vậy. Tóc đen mềm mại lòa xòa tung bay. Thật lâu, chỉ cúi đầu nói, ta chỉ muốn, sờ lỗ tai ngươi, cách chương.